hãy xé lòng. Bài của Đức Tổng Giám Mục Dư Sang Ngô Quang Kiệt, một vị ẩn tu sống đơn độc trên ngọn núi cao. Ngày đêm ông ăn chay cầu nguyện, ông ăn chay rất nghiêm ngặt và cầu nguyện rất tha thiết. Để thưởng công, Chúa cho xuất hiện một ngôi sao trên đầu núi. Khi ông ăn chay và cầu nguyện ít, ngôi sao mờ đi. Khi ông ăn chay nhiều và cầu nguyện nhiều thì ngôi sao càng sáng lên. Một hôm ông muốn leo lên đỉnh cao nhất của ngọn núi. Khi ông chuẩn bị lên đường thì một bé gái trong làng đến thăm và ngỏ ý muốn đi cùng ông. Thầy trò hăng hái lên đường. Đường càng lên càng dốc dác khó đi. Mặt trời càng lúc càng nóng gắt. Cả hai thầy trò ướt đẫm mồ hôi và cảm thấy khát nước, nhưng không ai dám uống. Em bé không dám uống trước khi thầy uống. Vì ẩn tu không dám uống vì sợ mất công phúc trước mặt Chúa. Nhưng nhìn thấy bé gái mỗi lúc mệt thêm, thầy ẩn tu thấy thương nên mở nước cho uống. Lúc ấy cô bé mới dám uống. Uống nước xong, cô bé mỉm cười rất tươi và cảm ơn thầy. Thầy ẩn tu len lén nhìn lên đầu núi. Thầy sợ ngôi sao biến mất vì thầy đã không biết hãm mình. Nhưng là chưa, trên đầu núi thầy thấy không phải một mà có đến hai ngôi sao xuất hiện. Thì ra, để thưởng công vì thầy biết nghĩ đến người khác, Chúa đã cho xuất hiện một ngôi sao nữa, sáng không kém gì ngôi sao kia. Ngôi chay được mở đầu bằng nghi thức sức cho vào một ngày ăn chay kiêng thịt. Có lẽ có nhiều người thắc mắc tại sao ngày xưa người Do Thái rắc đầy cho trên đầu, ngồi cả trên đống cho, mà ngày nay ta chỉ xức một chút ít cho. Và tại sao ngày xưa ăn chay trong 40 ngày, mà ngày nay chỉ còn ăn chay có 2 ngày thứ tư lễ cho và thứ sáu tuần thánh. Thưa, vì giáo hội muốn ta càng ngày càng đi vào tinh thần hơn là chỉ giữ hình thức bên ngoài. Mục đích của mùa chay là giúp ta trở về với Chúa và với anh em bằng sám hối nhìn nhận tội lỗi của chính mình. Việc xức cho, ăn chay, cầu nguyện, làm việc thiện chỉ là những phương tiện. Xức cho là để tỏ lòng sám hối. Xức nhiều cho mà trong lòng không thật tình sám hối thì có ích gì? Ngày nay, giáo hội chỉ dùng một chút cho tượng trưng để nhắc nhở ta. Xức cho trên đầu không quan trọng bằng xức cho trong tâm hồn. Hãy xức cho vào tâm hồn để ta thấy tâm hồn mình đã ra hoen ố vì tội lỗi. Hãy xức cho vào tâm hồn để ta thấy rõ ta đã bôi cho chát chấu vào khuôn mặt Thiên Chúa, làm lem lút khuôn mặt giáo hội, làm ô danh cho đạo thánh của Chúa. Hãy xức cho vào tâm hồn để ta thấy rõ ta đã làm cho mối quan hệ với tha nhân bị vận đục vì những tham vọng, những ích kỷ, những nhỏ nhen của ta. Hãy xức cho vào tâm hồn để lòng ta xót xa, đau đớn, hối hận vì những tội lỗi đã phạm. Ăn chay không phải là một hình thức làm cho qua lần, chiếu lệ. Ăn chay không phải chỉ là nhịn ăn một hai bữa cơm. Ăn chay có mục đích nhắc nhở ta hãy biết hãm dẹp thân xác, hãm dẹp những tính mê tật xấu, hãm dẹp những gì làm mất lòng Chúa và làm phiền lòng anh em. Giáo hội giảng luật việc ăn chay vào 2 ngày trong một năm không phải vì coi nhẹ việc ăn chay, nhưng vì giáo hội muốn tránh thái độ ăn chay hình thức để tập trung vào việc ăn chay trong tâm hồn. Nhịn ăn một bát cơm không bằng nhịn nói một lời có thể làm buồn lòng người khác. Nhịn ăn một miếng thịt không bằng nhịn đi một cử chỉ xúc phạm đến anh em. Nhịn một bữa cơm ngon không bằng nhường nhịn, tha thứ, làm hòa với nhau. Kềm chế cơn đói không bằng kềm chế cơn nghiện rượu, nghiện ma túy, nghiện cờ bạc. Kềm chế cơn khát không bằng kềm chế dục vọng, tính tham lam, thói kiêu ngạo. Chính vì thế mà tiên tri Joel đã kêu gọi dân chúng, hãy xé lòng chứ đừng xé áo. Người Do Thái có tục lệ khi ăn chay, thống hối thì xé áo ra. Đó là một hình thức biểu lộ sự thống hối. Điều quan trọng là có tâm hồn thực sự sám hối. Xé áo không bằng xé lòng ra khỏi những tham lam, bất công. Xé áo không bằng xé lòng ra khỏi thói lười biếng, khô khan, nguội lạnh. Xé áo không bằng xé lòng ra khỏi những diễm bén trần tục. Xé áo không bằng xé lòng ra khỏi thói gian dối, giả hình. Chỉ khi thực sự xé lòng ra như thế, ta mới gạt bỏ được những chướng ngại ngăn cản ta đến với Chúa. Chỉ khi thực sự xé lòng ra như thế, ta mới đến gần Chúa, sống tình thân mật với Chúa, hưởng được tình yêu thương của Chúa, để ăn chay trong tinh thần và được thực sự hướng về tha nhân. Nhiều nước trên thế giới đã biến việc ăn chay thành những hành động bác ái cụ thể. Mỗi ngày trong mùa chay, họ bớt chi tiêu một chút, gửi tiền tiết kiệm giúp những nơi nghèo khổ, bị thiên tai. Nhờ thế, việc ăn chay của họ không còn là hình thức, nhưng là những hy sinh thực sự và trở nên những việc làm đầy tình bác ái huynh đệ. Bây giờ thì chúng ta đã hiểu thế nào là ăn chay và sám hối đẹp lòng Chúa. Mỗi người hãy tự đặt ra cho mình, cho gia đình mình một chương trình sống mùa chay. Ước gì mùa chay năm nay sẽ là khởi điểm của một đời sống mới, giúp mỗi người chúng ta thực sự thay đổi đời sống, mến Chúa hơn, yêu người hơn. Lạy Chúa, xin thương xót con, vì con là kẻ tội lỗi. Amen.